Devin nói thêm, nó không hề kỳ lạ. Izzy nói, nó rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, cách chương.